Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, bị phục sinh Uchiha Madara. Uchiha Madara thân phận chân thật dĩ nhiên là Obito, đây coi như là một cái tạc đạn nổ rất nhiều người đầu ông ông. Cùng Obito thân mật nhất Minato cùng Kakashi, càng là một bộ thâm thụ đả kích dáng vẻ. Vậy chân chính Uchiha Madara có phải hay không đã chết? Onoki đột nhiên nói một câu. Trước mắt Uchiha Madara là Obito giả mạo. Như vậy chân chính Uchiha Madara phải chết. Coi như theo niên kỷ tính, Uchiha Madara cũng khẳng định là chết già rồi. Ta đúng là chết. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Obito bên cạnh. Nhìn thấy người này, Shinosuke con mắt khẽ híp một cái. Onoki thì cả kinh kêu lên. Uchiha Madara, thanh âm này rất bén nhọn. Liền phảng phất một cái 18 tuổi thiếu nữ. Bị một cái bưu hình đại hán ngăn ở đen kịt trong hẻm nhỏ. Gây Shinosuke đều quay đầu nhìn về phía Onoki. Trong mắt mang theo tràn đầy ghét bỏ. Ngươi nói ngươi đường đường Tsuchikage. Nhìn thấy một người chết liền sợ đến như vậy. Như cái gì lời nói? Onoki biểu thị. Ngươi là căn bản không biết lúc ấy Uchiha Madara cho tuổi thơ của chính mình tạo thành bao lớn bóng. Mà, hắn hiện tại có loại ôn lại cơn ác mộng cảm giác. Bị Edo Tensei phục sinh Uchiha Madara nhìn xem Shinosuke bọn người. Cùng hậu phương giới ninja liên quân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giới ninja, ta Uchiha Madara lại trở về, lại tới một cái quái vật, Nawaki không khỏi lẩm bẩm một câu. Uchiha Madara cường đại không thể nghi ngờ. Mangekyo vừa mở, cửu vĩ đều muốn thành thành thật thật biến thành sủng vật. Chúng ta lại gặp mặt, Uchiha Madara nói ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không biết hắn lời này là đối ai nói. Bất quá khẳng định không phải đối với mình. Dù sao bọn họ đều là lần thứ nhất gặp Uchiha Madara. Onoki cảm thấy Uchiha Madara là tại nói chuyện với chính mình. Trước kia bọn hắn cũng đã gặp qua mặt. Mặc dù sợ Uchiha Madara. Nhưng bây giờ đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Madara cùng mình chào hỏi. Onoki mặt mo đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cảm giác lần có bề mặt. Sarutobi Shinosuke ngay tại Onoki tự hỏi có phải hay không chứa xiên nói một câu. Đúng vậy. À, thời điểm, Uchiha Madara đột nhiên nói một câu. Sarutobi Shinosuke. Hắn là đang cùng Shinosuke rằng bọn hắn trước kia gặp qua làm sao có thể mấy cái câu nghi vấn. Xuất hiện tại mấy người trong đầu. Đại khái tại mười mấy năm trước vẫn là 20 năm trước. Shinosuke cũng không nhớ rõ bao lâu. Khi đó Kirigakurei xuất hiện lục đạo di tích. Bất quá thời điểm đó Kirigakurei Mizuki là bị Uchiha Madara dùng huyễn thuật khống chế. Các loại Shinosuke đi vào Kirigakurei thời điểm, lục đạo di tích ở trong đồ vật đã bị Uchiha Madara cầm đi. Thời điểm đó Uchiha Madara tuổi già thể nhược, duy nhất cường đại liền là đồng lực. Tại đồng lực không cách nào đánh bại Shinosuke tình huống dưới. Hắn cũng không có cái gì thủ đoạn, cuối cùng bị Shinosuke cướp đi quyển trục. Đương nhiên Shinosuke cảm thấy mình cũng không có đoạt, mà là thời điểm đó Uchiha Wang Madara cảm thấy đánh không lại mình. Liền đem quyển trục đưa cho mình, vừa mới ngươi đối thủ cũ tới, ngươi làm sao không có tới, Shinosuke hỏi. Trước đó Senju Hashirama xuất hiện thời điểm, Shinosuke cảm thấy Uchiha Madara hẳn là liếc muốn xuất hiện. Dạng này hắn liền có thể quyền đả Hashirama đá cháy Madara. Nhưng đáng tiếc, Uchiha Madara không có tới. Uchiha Madara nhìn về phía Obito. Cái sau nói, Senju Hashirama thua ở tay hắn. Ngay cả Senin hình thức đều xuất ra, Senin hình thức. Nghĩ đến cái này, Uchiha Madara liền nghĩ đến khi còn sống mình bị Shinsu Senju. loạn quyền đả ăn đất hình tượng, Suzenu đều bị đánh nát. Cái này thật sự là không thế nào mỹ hảo hình tượng. Ngạc nhiên tại Shinosuke có thể đánh bại Hashirama. Bất quá Madara không cho rằng hắn có thể đánh bại mình. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ nhưng so sánh khi còn sống Hashirama còn cường đại hơn. Obito, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nagato chỉ vào Uchiha Madara. Trong mắt mang theo tràn đầy chất vấn. Kế hoạch ở trong nhưng không có Uchiha Madara vòng này. Hơn nữa nhìn Obito cùng Uchiha Madara cách gần như vậy, hắn cảm giác hai người này giống như rất sớm trước đó liền quen biết. Mà mình lại một mực bị lừa bịp, bọn hắn nhất định có cái gì đối với mình che giấu. Có lẽ mình cũng là bọn hắn trong tay quân cờ. Zetsuden, có thể hành động, Uchiha Madara nói ra. Lời này để Nagato trong lòng không hiểu siết chặt. Sau đó hắn liền phát hiện thân thể của mình đã không cách nào động đậy. Zetsuden phảng phất động vật nhuyễn thể, quấn quanh ở trên thân thể mình. Hai tay bắt đầu bị ép kết ấn. Cho dù Nagato toàn lực chống cự, nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Tử, hơi, dần, xấu, từng cái ấn kết xuống đi. Nagato sắc mặt đã bắt đầu kịch biến. Shinosuke cũng không có ngăn cản ý tứ, mà Minato bọn người gặp Shinosuke không có động thủ, tự nhiên cũng không có xuất thủ. Ngươi muốn phục sinh Uchiha Madara, ha ha, không được, thực lực của ta còn chưa đủ lấy phục sinh. Đã chết nhiều năm như vậy người, Nagato cười lạnh nói. Converter, Miss Dux, ta đương nhiên biết, nhưng là ta có thể đem lực lượng cho ngươi mượn. Zetsuden âm trầm nói câu. Ngay sau đó, Nagato cũng cảm giác một cỗ lực lượng truyền tới trong cơ thể mình. Muốn lúc trước mình có cỗ này tới, hắn cùng Conan hài tử đều có một đống. Chỗ đó còn có thể tiện nghi Shinosuke. Khi bàn tay của hắn kết xong cái cuối cùng ấn hô to. Ngoại đạo, Rin Tensei no Jutsu, đây là Rinnegan bên trong. Có thể phục sinh người chết nhẫn thuật, bị phục sinh đối tượng tử vong thời gian càng lâu, bị phục sinh nhân số càng nhiều, thì tiêu hao chakra càng nhiều, thậm chí muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Nếu như phục sinh đối tượng vì Edo Tensei người, thì tự động giải trừ Edo Tensei trạng thái. Nguyên tác bên trong, Nagato bị Naruto miệng độn thuyết phục. Dùng chiêu này sống lại bị hắn giết chết Konoha ninja cùng thôn dân. Mình cũng bởi vì hao hết tinh lực mà tử vong. Hắn cùng Obito liền là giới ninja trong lịch sử. Ý chí nhích không kiên định nhân vật phản diện. Đều làm ra chuyện lớn như vậy tình. Cũng vô pháp thu tay lại. Cuối cùng vậy mà bỏ gian tà theo chính nghĩa. Làm về chính nghĩa nhân sĩ. Rin Tensei no Jutsu có thể phục sinh người chết. Trước kia xem anime thời điểm, Shinosuke không rõ Nagato đã có thể phục sinh Konoha ninja. Obito thậm chí còn có thể phục sinh Uchiha Madara. Vậy tại sao Nagato không có phục sinh mình bạn gái Yahiko đâu? Đương nhiên là vì độc bá Conan. Nếu là bạn gái Yahiko sống lại, Conan không phải lần nữa trở lại Yahiko ôm ấp. Đến lúc đó mình không phải ten tần ăn thức ăn cho chó. Cái này ai nguyện ý? Khụ khụ, nguyên nhân dĩ nhiên không phải dạng này. Nguyên nhân chủ yếu là ngay từ đầu Nagato cũng không có học được cái này nhẫn thuật. Mà khi hắn học được thời điểm, bởi vì thực lực nguyên nhân, cũng chỉ có thể phục sinh tử vong thời gian không cao hơn 3 ngày người. Căn bản làm không được phục sinh mình cơ hữu tốt. Bây giờ bị Zetsuden ép buộc phục sinh Uchiha Madara, hắn cho dù là chết cũng vô pháp làm đến. Cho nên Zetsuden liền đem lực lượng của mình cho mượn Nagato làm Kaguya con nuôi. Zetsuden lực lượng không chỉ có mạnh, lại hoàn thần bí quái gì. Tại hắn cái này hách duy trì dưới, Nagato thực lực đột nhiên tăng vọt. Tăng vọt phía dưới, hắn đã có phục sinh Uchiha Madara thực lực. Theo Uchiha Madara, trên thân hiện lên một đạo bạch quang. Hắn Edo Tensei thân thể bắt đầu chậm rãi chóc ra, cuối cùng biến thành bình thường nhục thể. Con mắt cũng không phải là màu xám bầy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.